Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống, chương 70, Ôn Luân Tiên Sơn 8, Góc Truyện Audio.com. Thời điểm Lý Việt Bạch lần nữa ngẩng đầu lên khỏi hồ sơ vụ án, thời gian đã qua giờ ngọ. Ký chủ, thanh âm hệ thống lần nữa vang lên, bởi vì ngài hoàn thành thành công hai nhiệm vụ trước, biểu hiện ưu tú, hệ thống tặng thêm cho ngài một đoạn giới thiệu cốt truyện nguyên bản. Giai đoạn chuẩn bị chiến tranh mỗi phút mỗi giây đều rất quý giá, cho nên Lý Việt Bạch hỏi. Đoạn cốt truyện này quan trọng sao? Liên quan đến Vạn Phong Chủ, hệ thống trả lời, loại lực lượng trung kiên như Vạn Quảng Lưu đương nhiên không thể xem nhẹ, Lý Việt Bạch lập tức đồng ý phí một chút thời gian xem cốt truyện nguyên bản. Hệ thống rất nhanh phát ra video tin tức, video so với lần trước có cải tiến, biến thành thực tế ảo 3D, khiến người ta có cảm giác như lạc vào trong cảnh. Nội dung video là, Ngọc Thiên Cơ cùng Nguyên Chủ Mục Thanh Ninh trước khi khai chiến tuần tra các sơn môn. Mục Thanh Ninh thoạt nhìn mỏi mệt giống mình hiện tại, nhưng phong độ cùng khí chất không thay đổi, ánh mắt ôn hòa, đem hết thảy thu vào đáy mắt, hắn cẩn thận xem xét tình huống thủ vệ các nơi, tìm ra điểm sơ hở, mỗi mệnh lệnh nói ra đều gãi đúng chỗ ngứa. Ngọc Thiên Cơ mạnh mẽ lên tinh thần, tận lực xuất ra khí chàng tiên chủ nên có, phối hợp với Mục Thanh Ninh khá ăn ý. Rất nhanh, bọn họ tuần tra tới hai sơn môn phía nam, hai sơn môn này là do tu sĩ Thanh Long Phong canh gác. Không ngờ, vừa mới đi đến trước sơn môn, biến cố liền xảy ra. Thanh Long Phong chủ Vạn Quảng Lưu, hồng đeo trường kiếm, mặt đầy phẫn nộ xông thẳng về phía Mục Thanh Ninh. Vạn Phong chủ, có chuyện sao? Mục Thanh Ninh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sắc mặt ôn hòa. Tế tiểu đại nhân, chiến thuật ngài bố trí, chắc là có lỗi đi. Vạn Quảng Lưu cười lạnh, vì sao lại hạ lệnh cho Khâu Phong chủ Khâu Minh thủ vệ chủ môn, mà lệnh cho tại hạ thủ vệ thứ môn? Hai sơn môn phía nam, một cái là chủ môn, một cái là thứ môn to hơn, thứ môn nhỏ hơn, bởi vì sự phân chia này mà các tu sĩ đều cho rằng chủ môn quan trọng hơn, nếu được bảo vệ chủ môn, công lao sẽ lớn hơn nhiều. Vạn Quảng Lưu cùng Khâu Minh từ trước tới nay là đối thủ một mất một còn, bởi vì đủ loại quan hệ không hợp mà Thanh Long Phong của Vạn Quảng Lưu càng mạnh hơn một ít, cho nên, từ xưa đến nay hắn đều không vừa mắt Khâu Minh. Lúc này, Mục Thanh Ninh lại phái Khâu Minh thủ vệ chủ môn, ngược lại mình lại thủ vệ thứ môn, Vạn Quảng Lưu đương nhiên không phục, bởi vậy, đơn giản làm trò trước mặt mọi người, trực tiếp chất vấn. Vạn Phong chủ, việc bố trí này bỉ nhân đã suy nghĩ cặn kẽ, cũng không có bất luận ý tứ không tôn trọng gì. Mục Thanh Ninh cười cười, chư vị, đừng nghĩ rằng chủ môn nhất định là chủ, thứ môn nhất định là thứ. Ta thật muốn nghe xem ngươi có cái lý do gì. Vạn Quảng Lưu nói, tiếp theo, Mục Thanh Ninh liền có điều có lý mà giải thích nguyên do bố trí như vậy, ngữ tốc độ nói chuyện của hắn không chậm, lời nói rõ ràng, sau buổi nói chuyện, tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng. Hóa ra, ma giáo rất có khả năng đặt công kích trọng điểm lên thứ môn, mà phương thức chiến đấu của Thanh Long Phong rõ ràng lại càng thích hợp để khai màn, cho nên, bố trí như vậy, là cách thích hợp nhất. Vạn Quảng Lưu mặt đỏ tai hồng, không thể không cúi đầu. Tế tiểu đại nhân quả nhiên là suy nghĩ chu toàn, tại hạ bội phục. Ngay sau đó, gã chắp tay, xoay người rời đi. Kế tiếp, hệ thống lại phát một đoạn video khác, góc truyện audio.com. Thời gian là sau khi chấm dứt chiến tranh, Vạn Quảng Lưu ở trong thư phòng của mình tại Thanh Long Phong, cùng vài vị thủ hạ tâm phúc nghị sự. Phong chủ chuyện thủ vệ, Mục Thanh Ninh cũng quá không cho ngài thể diện. Một nữ tu sĩ nói. Hắn rõ ràng sớm biết an bài như vậy là có đạo lý, cố tình lại không chịu thông chi trước cho ngài, gây hiểu lầm như vậy. Thuộc hạ cho rằng, Mục Thanh Ninh đang cố ý chèn ép ngài. Một tu sĩ khác lại nói, hắn cố ý khiến cho ngài bất mãn, chọc ngài làm trò trước mặt mọi người tranh luận với hắn, sau đó chậm rãi nói lý do ra, trên dưới Côn Luân nhìn, đều tưởng ngài ngang ngược vô lý, còn hắn lấy đại cục làm trọng. Đúng vậy, Mục Thanh Ninh giáp tâm hiểm ác, nhất định là có mục đích gì khác. Lại có người nói, càng miễn bàn về sau hắn giả mù sa mưa phái người đến trấn an phong chủ thật là khôn khéo chiếm hết tiên cơ. Những lời này về sau không được nói. Vạn Quảng Lưu thấy bọn họ nói đến mức phát hỏa cũng giả vờ tức giận. Hắn là tế tử của Côn Luân, ta chỉ là phong chủ, các ngươi dám nói xấu sau lưng hắn. Muốn đi chịu phạt hả? Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, Lý Việt Bạch vẫn nhìn ra được Vạn Quảng Lưu giống cấp dưới của mình, cực kỳ bất mãn với Mục Thanh Ninh. Xem xong video, Lý Việt Bạch thở dài một hơi, một đoạn Mục Thanh Ninh thuyết phục Vạn Quảng Lưu kia, nhìn cực kỳ quen thuộc, là tình tiết thường dùng trong các tác phẩm mang tính chất giải trí, vai phụ vô cơ gây rối, vai chính nói có sách mách có chứng, mọi người nghe xong vai chính nói đều vui lòng phục tùng. Chính là dựa theo tính cách Vạn Quảng Lưu, đoạn tình tiết này thật ra là chôn xuống mầm tai họa, oán giận của gã đối với Mục Thanh Ninh càng ngày càng sâu. Theo lý thuyết, chuyện này thật sự không thể trách Mục Thanh Ninh, hắn đã chu toàn mọi việc, lại chu toàn người, cũng không có khả năng chiếu cố thật tốt tâm lý cùng trạng thái của mỗi người, chung quy có thể đắc tội với người khác. Huống chi, đoạn thời gian kia Mục Thanh Ninh bận trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian giải thích rõ ràng với Vạn Quảng Lưu. Lý Việt Bạch nhìn hồ sơ vụ án của mình, hắn nhớ rõ, mệnh lệnh phái Vạn Quảng Lưu thủ vệ ở Thứ Môn, Khâu Minh thủ vệ ở Chủ Môn, một ngày trước mình đã phát ra quyết định này, giống y như đúc với nguyên chủ. Thôi, nếu hệ thống đã nhắc nhở, mình vẫn nghe theo đi, vội vàng đến giải thích. Lúc này, Ngọc Thiên Cơ mang theo vài thủ hạ đi đến. Địa điểm công tác hiện tại của Lý Việt Bạch là ở Cát Tường Điện, Ngọc Thiên Cơ vì cho hắn một hoàn cảnh an tĩnh, cố ý lập một gian thư phòng ở Cát Tường Điện cho hắn, không quấy rầy tới người. Mục tiên sư, cùng bổn tiên chủ đi dò xét sơn môn đi. Ngọc Thiên Cơ hiếm khi mặc một bộ y phục không hở ngực, nhìn qua thì chẳng ai nhận ra y. Đó là một bộ hắc y nghiêm chỉnh, vật liệu bền chắc, không hề có vẻ đẹp đẽ quý giá xa hoa lãng phí, cổ áo cùng cổ tay áo đều buộc chặt, rõ ràng là chuẩn bị cho chiến đấu. Kiểu tóc của Ngọc Thiên Cơ cũng thay đổi, nguyên bản tóc dài xõa tung hiện tại lại dùng phát quan bằng gỗ buộc chỉnh tề. Chỉ có ý cười nơi khóe miệng là không hề thay đổi. Tuần tra sơn môn, tình tiết trong video phát sinh ở thời điểm tuần tra sơn môn. May mắn, còn kịp, bút trong tay Lý Việt Bạch viết trên giấy nhanh như bay, chỉ sau chốc lát liền viết thành một phong thư, đem thư dán tốt, giao cho một tu sĩ đáng tin, lệnh hắn nhanh chóng đi đưa cho Vạn Quảng Lưu. Tin đương nhiên là, gocchuyenaudio.com, gửi cho Vạn Quảng Lưu, nội dung đương nhiên là kiên nhẫn giải thích vì sao phái gã đi thủ thứ môn. Nhưng lúc viết Lý Việt Bạch có dùng một chút tâm tư, dùng kinh nghiệm ở trên nhà trường khi đối phó với phụ huynh khó chơi, nói lời thành thật với nhau, nơi chốn đều chiếu cố suy nghĩ của đối phương, lại xảo quyệt không nhắc đến tật xấu của người đó. Không thể trông cậy liệu Vạn Quảng Lưu xem xong phong thư này sẽ có hảo cảm hay không, chỉ có thể cam đoan trong chốc lát gã sẽ không nhảy ra chỉ trích mình. Chờ tu sĩ truyền tin ngự kiếm phi hành ra ngoài, Lý Việt Bạch mới theo Ngọc Thiên Cơ ra khỏi Cát Tường Điện. Cẳng chân Ngọc Thiên Cơ có chỗ không tiện, sơn môn lại xa, đương nhiên không có khả năng đi bộ tới, cho nên vẫn là ngự kiếm phi hành, lúc này suy xét đến sự ảnh hưởng, không có cuốn lấy Lý Việt Bạch đến chết mà là mỗi người một kiếm. Bây giờ là sau giờ ngọ, trời thanh khí sảng, hết thảy đều rõ ràng. Cảnh thường thấy khi tới Côn Luân là các tu sĩ túm tụm hoặc chơi cờ ngắm hoa, hoặc tụ tập trong phòng đàm luận đạo pháp, toàn phái là cảnh tượng an nhàn, nhưng hiện tại, đã không còn túm tụm lại nữa, mỗi tu sĩ đều được sắp xếp vào trong các đội ngũ, ai có chức nấy, kỷ luật nghiêm minh, mỗi người đều treo vẻ căng thẳng lên mặt, đeo trường kiếm bên hông, vội vã nhưng vững vàng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỗ sơn môn, số lượng tu sĩ càng đông, hơn nữa đã sớm xếp thành trận hình Lý Việt Bạch an bài, đang diễn luyện. Nhìn thấy Ngọc Thiên Cơ đến, các tu sĩ ào ào hành lễ. Ngọc Thiên Cơ xua xua tay. Không cần, đối đầu với kẻ địch mạnh, chư vị có thể an tâm diễn luyện. Dứt lời, y liền ngự kiếm bay tới chỗ cao. Các tu sĩ sau lưng y âm thầm lấy làm kỳ lạ. Ai cũng biết đạo pháp của vị nhị công tử này rối tinh rối mù, còn từng làm bậy làm bạ đại náo một phen ở lễ tang lão tiên chủ, rơi từ phi kiếm xuống. Không ngờ hôm nay, dáng người thế nhưng mạnh mẽ, ngự kiếm thành thạo. Thần thái của mọi người đương nhiên không tránh khỏi đôi mắt Lý Việt Bạch. Lý Việt Bạch cười nói. Chư vị bận việc diễn luyện trận hình, sợ là chưa gặp qua dấu bé tội kỳ thư dấu lớn của tiên chủ đi. Kiểu như bản tự kiểm điểm ý, mấy ngày trước Ngọc Thiên Cơ phái người nghĩ giúp mình một phần dấu bé tội kỳ thư dấu lớn, dán ra ngoài. Điểm này thật ra lại giống với đế vương trong thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực thời cổ đại, mỗi khi gặp phải thiên tai bão lụt nguyên gốc là, nhưng mình nghĩ là bão lụt nên mạn phép sửa lại, hoàng đế sẽ tuyên bố bản tội kỳ chiếu, sửa chữa những khuyết điểm của mình. Từ nhỏ đến lớn hình tượng của Ngọc Thiên Cơ đều là phóng đãng, sợ là 10 bản dấu bé tội kỳ thư dấu lớn cũng không vớt vát lại được hình tượng, cho nên y đơn giản đem tội mình viết thành chiến thư, ở bên trong mắng ma giáo một hồi, còn bác bỏ chiến lực ma giáo, có Lý Việt Bạch trợ giúp, phần thư này thật ra viết khá văn từ đại khí, văn chương khí thế, nói có sách mách có chứng, các tu sĩ Côn Luân nhìn cũng không khỏi sinh ra vài tia tin tưởng, ấn tượng với vị tân tiên chủ này cũng chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí có người lén lút thảo luận. Có lẽ càng là loại tân tiên chủ không coi trong quy chế lễ pháp càng có hy vọng đánh bại ma giáo, dù sao ma giáo không đoán ra tâm tư của y. Một đường tuần tra xong các sơn môn, các quân dung đều chỉnh đốn. Cuối cùng, mới đến hai sơn môn phía nam, từ xa, Lý Việt Bạch đã nhìn thấy Vạn Quảng Lưu, bên. gocchuyenaudio.com, cạnh là tu sĩ truyền tin kia, rất rõ ràng, Vạn Quảng Lưu đã đọc xong tin của mình. Quả nhiên, Vạn Quảng Lưu chỉ ở xa xa, liền bận huấn luyện các tu sĩ Thanh Long Phong diễn luyện trận pháp. Cũng không đi lên cùng mình tranh luận, Nhìn thấy đoạn cốt truyện này bị thay đổi, Lý Việt Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất nhanh sắc trời đã tối, trong bóng đêm, hai người tuần tra ở Sơn Môn phía nam, nói một bài ủng hộ sĩ khí. Đột nhiên, chỗ Sơn Môn xuất hiện một cái khe. Rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi Sơn Môn mở ra một lỗ hổng, toàn bộ quá trình không đến 2 giây, mấy tu sĩ hắc y liền ở 2 giây này, nhảy vào. Người nào, chư vị tu sĩ vội vàng nắm chặt trường kiếm, lạnh lùng sắc bén nói. Chư vị chớ hoảng, là thám báo ta phái ra. Lý Việt Bạch nói, hai quân giao chiến cần phải phái ra thám báo, mà ưu thế bên Côn Luân là Côn Luân tùy thời có thể trộm mở Sơn Môn cho người ra ngoài, lại trộm mở Sơn Môn cho người tiến vào. Mấy tu sĩ vừa tiến vào không rảnh lo nói chuyện khác, vội vàng báo cáo nói. Xem tình huống bên ma giáo, hẳn là ngày mai bắt đầu tiến công. Ngày mai, Lý Việt Bạch trầm ngâm một lát nói. Nhanh chóng thông chi xuống, bảo các đội chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Cách chương.